Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không được sửa thật sao? Không được, để im cho nó khô. Cô Học Văn không để ý tới cô, quay sang cầm lấy nồi và xẻng, bắt đầu xào rau. Tạ Phán Tình nghiến sáng, xào rau mà thẻ lưỡi, cứ ra vẻ. Nếu ngày mai vết bỏng trên tay cô mà không lành, cô sẽ không để yên cho anh. Xoay người đi khỏi phòng bếp, để lại cô Học Văn một mình cố gắng. Cô Học Mai nhìn thấy cô Học Văn đi vào, giờ lại thành Tạ Phán Tình đi ra. Khóe môi cong lên. Nhìn không ra, Học Văn lại đau lòng vì vợ như vậy. Làm cơm cũng muốn tự mình làm. Tạ Phán Tình đỏ mặt có chút xấu hổ. Cô Học Văn có chút đau lòng vì vợ sao? Rõ ràng là vì tay cô bị thương mà thôi. Cái tên kia sáng hôm nay còn nói về sao muốn cô nấu cơm đấy. Kéo khóe miệng cười cười, Tạ Phán Tình ngồi xuống sofa. Chị, hôm nay chị ở đây nhé. Ừ, cô Học Mai gật đầu. Không ở đây thì chị ở đâu? Lúc này Tạ Phán Tình mới nghĩ tới. Đúng rồi, sao không thấy hành lý của chị? Đi vội quá nên không mang hành lý. Cô Học Mai thu mắt lại. Sao vậy? Không có gì ạ. Tạ Phán Tình lắc đầu đứng lên. Vậy chị chờ một chút. Cô vào phòng tìm quần áo lần trước Trịnh Thất Muội tặng mình. Bên trên vẫn còn mắc. Lại tìm thêm một bộ đồ ngủ mình chưa mặc và bộ đồ dùng vệ sinh cá nhân. Chuẩn bị xong xuôi, sau đó bỏ vào phòng dành cho khách. Lúc này mới ra phòng khách. Chị, dáng người của chị cũng không khác em mấy. Em để quần áo và một ít đồ trong phòng cho chị rồi đấy. Đây là đồ mới cả. Chị còn cần gì thì cứ bảo em. Phiền em quá. Cô Học Mai nhìn Tạ Phán Tình, kéo cô ngồi cạnh mình. Em và Học Văn quen nhau thế nào vậy? Chị không ở nhà. Chị nghe em mình nói là muốn kết hôn. Đối với chuyện của hai người, chị thật không biết gì. Bọn em ấy hả? Tạ Phán Tình liếc nhìn vào trong bếp. Thôi đừng nhắc làm gì chị ạ. Chuyện của bọn em cũng không hay ho gì đâu. Không hay ho? Đúng vậy. Tạ Phán Tình ra mặt quỷ. Chị biết không, ngày đó em thất tình đến quán bar uống rượu. Tên đó lại tưởng em là tội phạm buôn bán ma túy, bắt giam em lại. Em liều mạng nói em vô tội, nhưng mà anh ấy không nghe, còn giam em một buổi tối. Thật hả? Cô Học Mai không thể tin trừng mắt. Thú vị quá, sau đó thì thế nào? Sau đó lại càng không hay ho. Tạ Phán Tình lúc này mới hồi tưởng lại, bất giác cảm thấy quen biết của Học Văn, đúng là chuyện xui xẻo nhất đời cô. Sau đó em thất nghiệp, đến karaoke hát hò. Vậy mà anh ta lại nói em là gái đứng đường, lại bắt giam em một ngày. Lúc này cô Học Mai lại bật cười. Rất thú vị, hai người đúng là hậu duyên. Hậu duyên? Tạ Phán Tình xoay người khinh thường. Là oan gia thì có. Từ khi gặp phải anh thật đúng là xui tận mạng. Bị bắt, bị giam, bị anh bắt nạt. Cho dù kết hôn rồi cũng rất không tốt. Làm thắt lưng cô bị thương, phải nằm một tuần. Sao lại thảm hại hơn, còn bị anh ta cường. Nghĩ đến những chuyện xảy ra hai ngày qua mà Tạ Phán Tình có chút không được tự nhiên, cô Học Mai lại rất có hứng thú. Vậy sao thì sao? Vẫn không hòa thuận, dù quen nhau. Xem là như vậy đi. Chuyện về sao Tạ Phán Tình không thể nào mà nói nổi nữa. Làm sao có thể không xấu hổ mà nói mình ở tại phòng trà, kéo người nào đó, nói giả làm bạn trai. Kết quả tự mình xa vào hố, rất mất mặt. Gả cho Học Văn thật ra rất vất vả đúng không? Cô Học Mai thở dài. Nó thường xuyên vắng nhà, có khi đi làm nhiệm vụ phải mấy tháng không về. Chắc em không quen đúng không? Không sao ạ. Tạ Phán Tình nhún vai, nhỏ giọng nói thầm một câu. Em chẳng cần. Nói thực, anh ấy không ở nhà, em càng thoải mái. Một mình một phòng. Nếu mỗi lần anh ta trở về đều dày vò cô như hai ngày này, thì cô thà rằng anh đừng về nhà, ở lại sở cảnh sát luôn đi. Lúc này cô Học Văn đi ra, mà tại anh thật sự rất thính, nghe được câu nói thầm này của Tạ Phán Tình. Ánh mắt lập tức lạnh hẳn đi. Cô Học Mai thấy em mình thay đổi sắc mặt, khóe môi sương lên cao. Con gái mà, lúc nào chẳng vậy. Thích nghĩ một đường nói một nẻo. Rõ ràng trong lòng không phải là có ý đó, nhưng lời nói ra lại làm cho người khác hiểu lầm, đúng không? Cô có như vậy sao? Hình như không phải. Nghe theo ánh mắt của chị, cô nhìn thấy cô Học Văn đang từ bếp đi ra. Trên mặt bỗng nóng lên, đột nhiên không nói gì nữa. Thời gian ăn cơm, sau mặt cô Học Văn âm trầm đáng sợ. Tạ Phán Tình bị anh thỉnh thoảng đảo mắt quay nhìn, mà bối rối như nhìn đống lửa, nhưng ngồi đống than. Trong lòng lại oán thầm, cái tên đó bị gì vậy? Mới nấu một bữa cơm thôi mà, sao mặt có cần phải đáng ghét vậy không? Đủ rồi đó, có phải cô đòi anh ta làm đâu? Không đúng, chẳng lẽ cái tên đó nghĩ mình cố ý bị thương? Sau đó để anh ta phải nấu cơm đấy chứ? Ngờ đầu lết nhìn cô Học Văn một cái, đúng lúc tầm mắt của anh cũng vừa đảo qua. Tạ Phán Tình bị sự lạnh lẽo trong mắt anh làm cóng hết cả người, đành cúi đầu dồn sức vào ăn. Cô Học Mai nhìn thấy cảnh hai người tôi nhìn anh nhìn tôi. cảm thấy có chút buồn cười. Đúng là bữa cơm tân hôn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net